Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, Thủy Thần cảnh báo. Ngô Vọng tại võ thần giới cũng không dừng lại quá lâu. Cùng Kim Vi ngắn ngủi gặp nhau 2 tháng sau, Ngô Vọng liền trên lưng bọc hành lý, chuẩn bị lần nữa rời đi võ thần lão sư địa bàn. Bắt đầu mới giai đoạn đằng đẵng hành trình. Lần này ra ngoài, hắn nhất định phải bí mật làm việc, không thể lại dễ dàng bại lộ hành tung. Trúc Long ý thức lúc nào cũng có thể sẽ ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Ngô Vọng lúc này cũng không xác định Đế Khốc đến cùng có hay không nhận ra mình. Nhưng căn cứ mọi thứ theo xấu nhất cân nhắc, nhưng bất kỳ chuyển cơ đều là niềm vui ngoài ý muốn không thay đổi định lý. Ngô Vọng coi như Đế Khốc nhận ra chính mình, như thế đến thôi toán. Song phương lần nữa tiến vào minh bài giai đoạn, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Đế Khốc bài trong tay đã không có mấy chương. Núi rừng bên trong, Ngô Vọng cõng trường kiếm kề sát đất bay nhanh. Cho dù là các cường giả thần nhìn chằm chằm phiến đại địa này cẩn thận điều tra, cũng chỉ có thể cảm nhận được giống như cọng tóc xẹt qua tơ lụa mặt làn sóng. Bay đến một chỗ đỉnh núi, Ngô Vọng dừng thân hình, quay người mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng Lưu Ly Thành, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Các loại, chờ, giải quyết những này rườm rà sự tình, sẽ cùng ngươi nhiều ở chung đi. Ngô Vọng nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi lúc, Kim Vi trong mắt kia nồng đậm không bỏ, cùng kia có chút mạnh hơn quyết miệng hừ nhẹ. Thiên đế lại có thể thế nào? Vì đại cục suy tính, thiên đế cũng không thể lắng động tại Ôn Nhu Hương bên trong a. Lần này, liền đem Đế Khốc triệt để đánh. Thuận thế đem Đế Khốc năm đó không thể xử lý tốt cựu thần đại còn sót lại vấn đề, cùng nhau tiêu mất ở vô hình. Dưới đáy lòng kiên định như vậy tưởng niệm, quay người, cất bước, Ngô Vọng thân hình chui vào màn đêm chi gian, mấy cái lên xuống liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, hắn cái này cỗ hóa thân hội, sẽ dùng võ thần đệ tử danh nghĩa, mang theo võ thần tín vật, tại thiên ngoại thế giới bôn tẩu khắp nơi, liên lạc các nơi đáng giá liên lạc tiên thiên thần, thuyết phục cũng tốt, hãm hại lừa gạt cũng được. Ngô Vọng cần trong thời gian ngắn nhất, tạo dựng lên một cái liên minh, một cái do trời bên ngoài chúng thần tạo thành, tại phù hợp thời cơ có thể liên hợp lại liên minh. Dù là những này thần linh không dám đối Trúc Long đưa đao, cũng phải hô to một câu thảo phạt Trúc Long khẩu hiệu. Không phải vậy, hắn trực tiếp dùng thiên đạo danh nghĩa hợp nhất những này tiên thiên thần, để bọn hắn cùng bây giờ thiên đình chúng thần hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Thiên đình chúng thần như thế nào tâm phục? Sở dĩ Ngô Vọng muốn dựng nên lên một cái chung nhau cường địch, Trúc Long Đế Khốc trong bóng tối mưu đồ sự tình, đã đủ để khiến cái này tiên thiên thần vì bảo mệnh mà phản kích. Cùng ngày bên ngoài 4 phương 8 hướng nhóm lửa phản kháng Trúc Long hỏa diễm, chân trời tự sẽ có ánh dạng đông tỏa ra. Đến lúc đó, một cái tương đối hoàn chỉnh thiên ngoại thế giới, cũng theo đó hóa thành Ngô Vọng đối kháng tương lai đại kiếp có sinh chiến lực. Hết thảy vì độ kiếp, tất cả cố gắng đều là tự thân siêu thoát, nhưng lại không vẻn vẹn chỉ là tự thân siêu thoát. Chung, ai, ở đây, giúp ta định vị hành trình. Cho những này tiên thiên thần liệt kê một cái bảng biểu, làm ước định, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, ta đi hôm qua cho ngài làm những này, một hồi liền lấy cho ngài a. Ngô Vọng khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Hôm nay chung, không biết là gà hầm mùi vị, vẫn là thịt vịt nướng mùi vị, lại hoặc là chạy mùi vị. Bất quá có thể cảm giác ra, nàng một mực tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trông coi, cũng đúng là ủng hộ nhàm chán. Ngô Vọng vừa rời đi không lâu, Lưu Ly Thành trên không, một đóa mây trắng phía trên, vận đạo nữ thần thân mang hắc bạch tương gian đường vân váy ngắn, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng biến mất phương hướng. Bởi vì thần lực chú trọng chưa hoàn toàn khôi phục, đại đạo chỉ là sơ bộ khôi phục, nàng kỳ thật vô pháp bắt được Ngô Vọng cụ thể tâm hơi, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác Ngô Vọng là hướng cái phương hướng này trốn đi. Nhưng vận đạo nữ thần thật lâu không muốn rời đi, giữa lông mày lưu chuyển suy tư, cũng làm cho nét mặt của nàng càng phát ra ngột ngạt. Nàng dĩ nhiên không phải coi trọng cái này cái võ giả Thanh Sơn. Thuần túy là hiểu được, gia hỏa này đủ loại hành động, là đang vũ nhục bọn hắn thiên ngoại thần linh tâm trí. Gió đêm phất qua, nàng váy ngắn cùng tư thái càng thêm dán vào, cũng nổi bật lên nàng càng phát ra vũ mị xinh xắn. Nấc, bên truyền đến quen thuộc ở hơi âm thanh, hóa thành hình người thủy thần Giá Vân bay tới. Kia tròn vo cái bụng cơ hồ là muốn đem trường bào trống ra. Đợi hai đóa vân tương liên, thủy thần phí sức chỗ rời hai bước, sau đó ôm mình cái bụng thở dốc một hơi. Võ thần nói không sai, ta cũng nên nhúc nhích một chút a, hắn đến tột cùng là ai? Vận đạo nữ thần đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng biến thành có chút sắc bén. Thủy thần lại là dù bận vận ung dung chỗ chép miệng một cái, cười mỉm chỗ nói, kia có trọng yếu không? Kia không trọng yếu sao? Hắn là Thanh Sơn, là võ giả, là sinh linh. Thủy thần cười nói, những này còn chưa đủ à? Chẳng lẽ, người nhất định phải chứng minh, hắn là Đông Hoàng Thái Nhất sứ giả, lại hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất bản tôn hóa thân, mới có thể an tâm sao? Kia đã không có ý nghĩa gì. Tiểu nô, chính lúc này, thủy thần nhíu nhíu mày, cảm ứng được một cỗ huyền diệu tối nghĩa đạo vận tại nhìn chăm chú nơi đây. Hắn không có kháng cự, ngược lại là tùy ý đạo này vận dò xét. Vận đạo nữ thần hơi nắm quyền, nhẹ nhẹ thở hắt ra, dường như bài trừ đáy lòng phiền muộn. Nàng mắng, ta đã sớm nên nghĩ đến, có thể rút đi ta toàn bộ thần lực, để cho ta đại đạo tiêu hao sau uể oải suy sụp. Cũng chỉ có chấm ngoặc kép, hắn có thể để ngươi đoán được, kỳ thật đã là cho ngươi đầy đủ tín nhiệm. Thủy thần cười nói, kỳ thật hắn là ai? Đối trước mắt thế cục ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta đối kháng Trúc Long cùng đế khốc, cứu vớt thiên ngoại thế giới phương pháp duy nhất, liền là đoàn kết chúng thần, liên hợp thiên đình. Thủy thần, ngươi là khi nào biết được? Vận đạo nữ thần nhíu mày hỏi, mục quang hơi có chút bất thiện. Bị tín nhiệm nhất trưởng giả lừa gạt, như vậy cảm giác tất nhiên là cảm thụ không được tốt cho lắm. Thủy thần mặt thượng lưu lộ ra mấy phần áy náy, đứng đấy trong gió đêm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, ta đã nhận ra hắn là ai. Kia là tại một cái không đáng chú ý tiểu trấn bên trên. Hắn lôi kéo Kim Vi tay, hắn ngụy trang 10 phần cao minh, thậm chí ta vốn không ứng nhìn ra sơ hở, nhưng ánh mắt của hắn thật sự là quá bình tĩnh. Ta đập bả vai hắn, hắn quay đầu nhìn ta lúc, ánh mắt của hắn là như vậy hoàn mỹ, mang theo vài phần kinh ngạc, mang theo vài phần hoang mang, còn có mấy phần kích động mới lạ. Nhưng ở những này đằng sau, ta thấy được hắn đã tính trước, bởi vậy kết luận, hắn đối ta hiện thân sớm có đề phòng, hắn đối tiếp xuống hội sẽ, chuyện phát sinh hiểu rõ tại tâm. Sở dĩ ta đang quay hắn một cái chớp mắt, dùng ta đặc hữu thần thuật, cảm ứng hắn thần hồn. Hắn thần hồn mặc dù phổ thông, lại cất giấu một cỗ để cho ta cảm giác thân cận yếu ớt khí tức. Liền là thương tiết khí tức. Hắn khẳng định tu luyện qua thương tiết đại đạo, dù chỉ là thiệp túc gia lông, nhưng bởi vì thương tiết ban cho, cũng lưu lại băng chi ấn ký. Băng chi đại đạo đản sinh tại ta, ta như thế nào hội sẽ nhận lầm? Vận đạo nữ thần nhẹ nhàng nhíu mày. Thủy thần trong mắt tràn đầy cảm khái, lại mỉm cười cười khẽ. Ta sống nhiều năm như vậy, diễn kỹ tất nhiên là so với hắn phải tốt. Gặp hắn không vội mà nhận nhau, ta tất nhiên là lui ra phía sau nửa bước, cũng giúp hắn che đậy Trúc Long cảm ứng. Gia hỏa này, lá gan là thật đại, đáy lòng lại cực kỳ ngạo khí. Hắn ban sơ nghĩ, tuyệt đối liền là tại thiên ngoại tu hành mấy trăm năm, đi toại nhân thị chi lộ, để một bộ hóa thân trở thành cái thứ hai toại nhân, đi khiêu chiến Trúc Long, đoạt lại mẹ của mình. Vận đạo nữ thần hỏi, vậy ta cùng hắn gặp nhau, thế nhưng là ngươi một tay an bài, ta trừ giúp hắn che đậy sau cùng sơ hở, chưa hề quấy nhiễu qua sự tình khác. Thủy thần trì hoãn âm thanh nói, nước từ cao mà xuống, không thể ngăn cản, Đây chính là thế chi lực. Vận đạo nữ thần ôm lấy cánh tay, lạnh nhạt nói, uổng ngươi tự xưng Trúc Long trung thần, trọng thần, như vậy phát hiện lại không đi bẩm báo Trúc Long. Thủy thần tất nhiên là minh bạch, lời này từ là đang đào khổ mỉa mai, nàng phát tiết xuống đáy lòng phiền muộn thôi. Tiểu nô, thủy thần có chút ngửa đầu, nhìn xem trên bầu trời điểm điểm tinh thần, trì hoãn âm thanh nói, cho đến ngày nay, là Trúc Long thiếu ta, vẫn là ta thiếu Trúc Long, tất nhiên là hắn thua thiệt ngươi rất nhiều, vậy ta bảo đảm một tay ngoại tôn của mình, thì thế nào? Thủy thần thở dài, Trúc Long sớm đã lâm vào điên cuồng, hắn cùng cái này thiên địa, luôn có một phương muốn hủy diệt, cùng Vân Mộng chi thần nói chuyện trời đất, ta ẩn ẩn đã nhận ra, bọn hắn quân thần hai cái vất vả bố cục thiên ngoại, chính là muốn đem thiên bên ngoài thế giới hoàn chỉnh chỗ đặt vào thiên đạo danh sách. Như thế có thể cực lớn cường tráng đại thiên nói. Việc này rất khó. Bọn hắn cũng làm xong hao tổn bộ phận sinh linh chuẩn bị. Tiểu nô a, Thanh Sơn mục đích của bọn hắn là tận khả năng bảo hộ càng nhiều sinh linh. Trúc Long mục đích chỉ là vì tận khả năng để tự thân mạnh lên. Cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Vận đạo nữ thần lại nói, Đông Hoàng cùng Vân Trung quân mục đích, bất quá là vì cường tráng đại thiên nói. Thủy thần hỏi lại, ngươi có bao giờ nghĩ tới, bọn hắn vì sao muốn cường tráng đại thiên đạo? Quyền thế, lực lượng, hay là, siêu thoát, ngươi sai. Thủy thần cười ha hả lắc đầu, ta mặc dù cũng là suy đoán, nhưng hẳn là suy đoán 89/10, bọn hắn làm đủ loại. Là vì đối kháng cái nào đó cường đại ý chí. Cường đại ý chí. Những này nói ngươi cũng không hiểu nhiều. Nếu ngươi có hứng thú, ta tự nhiều cùng ngươi làm nhảm một làm nhảm. Rõ ràng là chính ngươi muốn nói. Vận đạo nữ thần khóe miệng không ngừng giật giật. Thủy thần cười ha hả nâng đỡ bắp thịt. Chậm rãi nói. Ta xem như ngũ hành nguyên thần bên trong. Tư lịch già nhất. Sống lâu nhất một cái. Ngũ hành đại đạo cự ly thiên địa hạch tâm gần nhất. Thiên địa hạch tâm đơn giản tới nói, liền là cho phép cái này thiên địa tồn tại, lại tạo nên cái này thiên địa cơ bản nhất đại đạo. Nơi đó là đại đạo giao hội chi địa, cũng là chúng tiên thiên thần mẫn diệt lúc, mới có thể ẩn ẩn cảm giác được chỗ. Đệ nhất thần đại sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn dùng một loại biện pháp, vô hạn tới gần thiên địa hạch tâm. Lại phát hiện nơi đó có thể tồn tại thiên địa ý chí. Bởi vậy bị sợ vỡ mật. Nghĩ đến cũng là buồn cười a. Thiên địa nào có cái gì ý chí? Cho dù có, cũng là bao trùm siêu nhiên ngươi trên ta. Không thể nào hiểu được. Liền không một chút ý nghĩa. Vận đạo nữ thần không nhịn được như có điều suy nghĩ. Nhỏ giọng hỏi, bọn hắn đệ nhất thần đại chúng thần. Dùng phương pháp gì tới gần thiên địa hạch tâm? Đi ra phía ngoài, thủy thần nói, thiên địa hạch tâm vừa trong đó, cũng tại bề ngoài, chỉ cần có trốn vào hư không dũng khí, lại một đường hướng về phía trước, tự có cơ hội tiếp cận thiên địa hạch tâm. Đệ tam thần vương năm đó liền là đi lên con đường này. Sau đó, người biết được, tiểu nô, tuế nguyệt đại đạo một lần nữa tại thiên địa ở giữa khôi phục. Thủy thần sắc mặt có chút ảm đạm. Điều này đại biểu lấy đệ tam thần vương trung quy là chết tại hư không? Đáng thương ta người lão hữu này. Vận đạo nữ thần có chút hé miệng. Nàng tự lẩm bẩm, vì cái gì tất cả mọi chuyện cuối cùng đều chỉ hướng đệ tam thần vương chết? Bởi vì chúng ta đều sống tại đi qua âm ảnh phía dưới. Thủy thần trì hoãn âm thanh nói. Thần linh cũng tốt, sinh linh cũng được, đều là bị đi qua chỗ chi phối. Chúng ta ngôn hành cử chỉ, suy tư phương thức, đều là đản sinh tại đi qua. Sở dĩ, hết thảy vấn đề đáp án, tự chất chứa tại tuế nguyệt khởi điểm cùng điểm cuối cùng. Mà đệ tam thần vương chết, giống như một cái khe hở, để chúng ta có thể đi nhìn thấy mơ hồ chân ý. Vận đạo nữ thần hỏi, vậy những này, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vân Mộng Chi Thần muốn hoàn chỉnh tiếp nhận thiên ngoại thế giới? Lại có liên quan gì? Lần này, đến phiên thủy thần lâm vào trầm mặc. Thủy thần chậm rãi nói. Muốn nói với ngươi nhiều như vậy. kỳ thật chỉ là muốn để ngươi tin tưởng. Cái này thiên địa có thể muốn có đại phiền toái, mà cái phiền toái này nơi phát ra, có thể liền là thiên địa hạch tâm. Bọn hắn cần càng cường đại thiên đạo, hoặc là nói, càng hoàn mỹ hơn thiên đạo. Cái gì? Căn cứ hiện hữu tình hình tiến hành thôi toán. Đúng là như vậy, Thủy Thần nói. Thiên đạo bây giờ đã 10 phần kinh khủng, trực tiếp trấn áp thiên ngoại thế giới, che diệt thiên bên ngoài thế giới. Chỉ cần trả giá để huyết hải khuếch trương tăng vài vòng đại giới. Giá trị đến bọn hắn như thế nhìn thẳng vào đối thủ. Không thể nào là Trúc Long cùng đế khốc. Trúc Long cùng đế khốc. Giờ phút này đã đồng đẳng với Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân cầu thang. Chỉ lần này thôi. Kia, cường địch đến cùng là ai? Cái này thiên địa đi. Đại khái như thế. Thủy Thần lẩm bẩm nói. Ta đã cảm nhận được. Thiên địa hạch tâm xuất hiện một chút huyền diệu biến hóa. Như vậy biến hóa cũng không phải là bị ngoại giới quấy nhiễu mà sinh ra, mà là bản thân nó xuất hiện một chút dị động. Cũng không biết, kim, mộc, hỏa, thổ mấy người bọn hắn, phải chăng cũng cảm ứng được như vậy biến hóa? Hẳn là không có. Sở dĩ, tiểu nô, ta tối nay tới tìm ngươi, chỉ là muốn mời ngươi thả lỏng trong lòng ngọn nguồn khúc mắc, trợ bọn hắn một chút sức lực. Người đại đạo liên quan lấy nhân quả đại đạo, cái này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ bọn hắn đại ân. Ta có thể cảm giác được, ta đứa cháu ngoại này bây giờ đã ngồi ở một cái nho nhỏ bè trúc bên trên, hắn nhẫn thụ lấy lớn lao buồn khổ, hắn cần chúng ta đẩy hắn một cái. Nếu có một ngày cái này thiên địa không cho phép linh tính sinh ra, phủ định chúng ta tồn tại ý nghĩa, hắn có lẽ có thể giúp chúng ta ra sức đánh cược một lần, đi thay đổi cục diện này. Vận đạo nữ thần khẽ thở dài âm thanh. Thủy Thần chi ý, đại khái chính là, cái này Đông Hoàng Thái Nhất là theo thời thế mà sinh. Ta cũng không biết, Thủy Thần cười nói, nhưng Vân Mộng Chi Thần có câu nói, để cho ta cảm thấy thú vị. Vận đạo nữ thần khuôn mặt đã không còn băng lãnh, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Hắn nói cái gì? Đến từ đi qua khốn cục, chỉ có thể bằng tương lai lực lượng đi đánh vỡ. Không hiểu, vận đạo nữ thần nhẹ nhàng phun ra. Hai chữ này, ta cũng không hiểu. Thủy Thần lắc đầu, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng đã đi xa thân ảnh. Nhưng xem tiếp đi tự biết. Cùng này đồng thời, chính kề sát đất bay nhanh Ngô Vọng, cũng chia một điểm tâm thần. Nhìn chăm chú lên đáy lòng hình tượng. Hình tượng trong chính là Thủy Thần cùng vận đạo nữ thần thân ảnh. Nhưng bởi vì là góc nhìn xuống thị giác, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ tôn cường thần đỉnh đầu. Ngoại công từ góc độ này đi xem, vậy mà cũng là toàn vẹn. Điểm ấy phát hiện, quả thực để Ngô Vọng chấn kinh hồi lâu. Bởi vì Thủy Thần thực lực cao thâm mạt chắc, Thủy Thần cùng vận đạo nữ thần trò chuyện, cho dù là bằng thiên đạo chi lực, cũng vô pháp làm đến tại không kinh nhiễu Thủy Thần điều kiện tiên quyết nghe lén. Sở dĩ, Ngô Vọng tự quang minh chính đại chỗ dùng thiên đạo chi lực tham gia. Tại ông ngoại ngầm đồng ý dưới, nghe xong toàn bộ hành trình, có mấy lời, ngoại công cũng không phải là đối vận đạo thần nói. Quan tại thiên địa bản nguyên kia bộ phận, hẳn là đang nhắc nhở hắn đứa cháu ngoại này. Thiên địa bản nguyên dị biến. Ngô Vọng đáy lòng lầm bầm. Trung Linh hóa ra tiểu xảo thân hình, xuất hiện ở Ngô Vọng nguyên thần bên cạnh, bình tĩnh chỗ trêu chọc xuống mái tóc, kia có chút nhếch lên tay nhỏ, nhẹ nhàng kiễng mũi chân, tựa hồ là đang nói, mau tới hỏi ta, mau tới hỏi ta a chủ ngân. Ngô Vọng lại chỉ là bình tĩnh chỗ nói một tiếng, ngươi sao lại ra làm gì? Đây không phải, nghĩ chủ nhân nha, hì hì, bảng biểu làm xong, a. Còn không có, vậy còn không đi đẩy nhanh tốc độ. Ngô Vọng trừng mắt, đợi rảnh rỗi nếu là làm trễ nải bản chủ người đại sự, ta liền đem ngươi tạo thành nam trung. Khá lắm, Trung Linh gọi thẳng khá lắm. Chính mình chủ nhân uy hiếp trung trình độ. Vậy đơn giản liền là đơn giản. Nhân ra đi đúng vậy nha. Trung Linh trống trống khóe miệng. Gương mặt của thiếu nữ mang theo vài phần ủy ủy khuất khuất khôn khéo. Chỉnh thiên đều giữ dàn. Ngô Vọng nguyên thần lạnh nhạt nói. Ngươi xem ra đối ta cái chủ nhân này rất có ý kiến lạc. Ai nha, Trung Linh đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta còn quên có đại sự muốn làm. Chủ nhân ta đi trước. Có việc ngài tùy thời gọi ta. Hưu, Trung Linh thân ảnh từ Ngô Vọng Nguyên Thần trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng Nguyên Thần sơ lược hơi nhíu mày. Trong mắt lại nổi lên một chút suy tư. Rất nhanh liền lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước lộ lao vụt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.